One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 84, Luyện Ngục Toái 3. Giải quyết Trinity Raven về sau, Hakuen cả người tiếp tục rất lạnh nhạt hướng lấy Tower of Heaven tầng thứ 15 mà đi. Ngoại trừ Trinity Raven bên ngoài, Tower of Heaven bên trong căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản Hakuen bộ pháp. Đây chính là thực lực biểu hiện. Cuối cùng, Hakuen đã nhanh đi tới Tower of Heaven tầng thứ 15. Đồng thời thấy được một tòa nhân đứng ở Tower of Heaven trung ương Hắc Ám Cung Điện. Tại Hắc Ám Cung Điện bên ngoài còn có một tòa thông đạo cầu nối. Chỉ phải qua thông đạo, liền có thể đến Hắc Ám Cung Điện Đại Môn. Hakuen quét mắt một chút trước mặt Hắc Ám Cung Điện. Hắn biết, Zelan chính là tại Hắc Ám trong cung điện, chỉ là còn không có đợi Hakuen đi qua. Hắc Ám Cung Điện Đại Môn liền lập tức mở ra. Ngay sau đó một bóng người chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Đạo thân ảnh này cùng Sigrun giống nhau như đúc. Chính là Sigrun tưởng niệm thể bản thể. Tower of Heaven chủ nhân Zelan. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Zelan thần sắc nhìn còn hơi có chút bất thiện mười. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể nhìn thấu kế hoạch của ta? Zelan híp lại con mắt chất vấn trước mặt Hakuen. Sigrun là Zelan tưởng niệm thể. Bởi vậy tại cùng Hakuen giao phong thời điểm, phát sinh ở trong thủ đô bên trong đủ loại hắn đều là biết đến. Hắn đến bây giờ còn là có chút không rõ. Vì cái gì Hakuen có thể lập tức xem thấu kế hoạch của hắn. Đồng thời giết chết Sigrun. Sigrun bỏ mình, khiến cho Zelan kế hoạch căn bản không có biện pháp tiếp tục chấp hành xuống dưới. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, Sigrun lẫn vào đến ma pháp cao sổ hội. Chính là muốn gấp rút sử ma pháp cao sổ hội phát động tinh linh ma đạo lực. Cuối cùng kích hoạt Tower of Heaven. Nhưng là hiện tại, bởi vì Sigrun chết đi, ma pháp cao sổ hội bên kia tất nhiên sẽ không lại phát động tinh linh ma đạo lực. Điểm này mang đến nguy hại đối với Zelan tới nói là chí mạng. Hắn mất, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là cái này liền là sự thật. Kế hoạch của hắn nương theo lấy Hakuen một quyền đánh nát Sigrun thời điểm. Cũng đã chú định. Hakuen mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mặt Zelan. Nếu như không là bởi vì chính mình đối Fairy Tail thế giới tồn tại hiểu rõ, hắn có lẽ cũng sẽ không biết đến như thế tường tận. Bất quá bây giờ những cái kia đã đều không trọng yếu. Coi như ngươi biết những này, lại có ý nghĩa gì? Kế hoạch của ngươi căn bản không có khả năng hoàn thành. Hakuen lạnh như băng nói ra. Không. Không, nếu như không phải là bởi vì ngươi, kế hoạch của ta nhất định sẽ thực hiện. Zelan thần sắc kích động nói, giống như là một đứa bé, nghe được có người chất vấn mình, liền sẽ rất không vui phản bác. Ta biết ngươi muốn phục sinh Zeref. Hakuen ánh mắt băng lãnh mà lại thâm thúy, giống như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng nhập Zelan nội tâm. Nhưng là Zeref căn bản không có chết, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế Zelan không khỏi ngây ngẩn cả người. Cả người trừng trừng nhìn trước mặt Hakuen. Trong đôi mắt phun trào ra vô tận không thể tưởng tượng nổi. Zeref đại nhân thế mà không có chết. Zelan giống như là một cái cuồng nhiệt giáo đồ. Khi biết Zeref căn bản không sau khi chết lộ ra là vui vẻ như vậy cùng kích động. Là... Hakuen nhẹ gật đầu, đôi mắt của hắn nhìn giống như là bao phủ một tầng băng xương. Bất quá những này, cùng ngươi đã không có bao lớn quan hệ. Bởi vì ngươi, lập tức liền sẽ chết. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Zelan ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Bởi vì biết được Zeref còn sống tin tức khiến cho thân thể của hắn tựa như là phun trào ra càng nhiều lực lượng. Liền để ngươi vì Tower of Heaven chôn cùng a. Zelan giận quát một tiếng, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng vọt tới. Thất tinh kiếm, dê lan dưới chân lập tức phun trào ra màu vàng ma pháp trận. Ngay sau đó hắn một chân phát lực, cả người một nhảy đến giữa không trung. Bảy đạo ma pháp quang trụ trực tiếp ngưng tụ hình thành. Đồng thời từ trên trời giáng xuống, hung ác sói đánh vào Hakuen bốn phía, lấy vô tận sao trời lực lượng mang đến to lớn ma pháp thương tích. Phanh, bảy đạo ma pháp quang trụ kết nối thành dây, uy lực tăng gấp bội. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen vị trí một phiến khu vực đều trực tiếp bị ma pháp cường đại trùng kích cho sinh sinh băng. Liệt, mảnh đá cuồng vũ, lấy làm kinh ngạc, Hakuen một cái lắc mình, cả người lấy mạnh mẽ phong thuẫn trực tiếp chặn lại đến từ thất tinh kiếm tổn thương. Ngay sau đó cả người đồng dạng phóng lên tận trời, một quyền mang theo ngàn vạn quân lực lượng hướng lên trước mặt dê lan hung hăng oanh kích xuống. Dưới, tam trọng ma pháp trận kính thủy, ba cái màu sắc khác nhau ma pháp trận nhanh chóng tại dê lan bốn phía xoay quanh hình thành. Phanh, kính thủy trong ma pháp chỗ mang theo bắn ngược ma pháp hiệu quả tại Hakuen trước mặt lộ ra cực kỳ bé nhỏ, trong đó tam trọng ma pháp trận càng là trực tiếp bị Hakuen một quyền cho ngạnh sinh sinh băng thành vô số ma pháp loạn lưu. Phanh, lại là một tiếng, dê lan thân thể như là đạn pháo từ giữa không trung trực tiếp bị đập ầm ầm rơi đến trên mặt đất, khuấy động lên một mảnh bụi đất. Lưu tinh, chỗ nào nghĩ đến, dê lan sinh mệnh lực so Hakuen tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Tại chịu đựng lấy cái này 617A sau một kích, hắn thế mà nhanh chóng phản ứng lại, đồng thời lấy lưu tinh ma pháp tăng lên tốc độ của mình. Qua không giây lát liền biến mất ở tại chỗ. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Tại dê lan sử dụng lưu tinh ma pháp về sau, trong nháy mắt tốc độ chí ít tăng lên 50 lần. Mặc dù còn xa xa không kịp Momo no Mi, nhưng cũng không tệ lắm. Luyện ngục toái ba, dê lan trong đôi mắt lướt qua vẻ điên cuồng chi sắc. Mặc kệ như thế nào, đã nói kế hoạch đã thất bại, như vậy Tower of Heaven cũng không có nhân vật gì cần thiết. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ cho Hakuen chôn cùng a. Nương theo lấy dê lan phóng xuất ra luyện ngục toái ba ma pháp, vô số cảm giác pháp năng lượng đột nhiên tại trước mặt ngưng tụ hình thành, đồng thời tạo thành rất nhiều không gian vòng xoáy, khí chàng bành trướng 10 phần. Phải biết, luyện ngục toái ba đồng dạng là bị liệt là cấm kỵ ma pháp, trong đó uy lực có thể nghĩ. Phong, thủy, lửa bốn loại ma pháp nguyên tố nhanh chóng dung hợp, đồng thời sinh ra kịch liệt ma pháp phản ứng. Ầm ầm, trong nháy mắt, lấy dê lan cùng Hakuen làm trung tâm, mạnh mẽ ma pháp trùng kích trực tiếp đem tầng này cho hóa thành vô tận phế tích. Ầm ầm, nhưng là luyện ngục toái ba uy lực nhưng không có đơn giản như vậy. Đến cuối cùng nguyên một tòa Tower of Heaven đều trực tiếp bị luyện ngục toái ba phá hủy hầu như không còn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.